đã đạt đến cảnh giới Đại La. Nhất là lão giả mặc áo bào tím, có tu vi cao nhất trong ba người. Đã đạt lên đến Đại La Trung Kỳ Đỉnh Phong, chỉ còn cách Đại La Hậu Kỳ một chút. Chương 1360. Nguyện chúng sinh nhập niết, người dịch, độc hành. Cầu xin ba vị đại nhân thi pháp. Nam tử luân hồi điện đặt mặt nạ màu xanh lam trên bệ đá trước ba người, khom người thi lễ một cái. Ba người ngừng xử lý miếng ngọc trong tay, dương mắt nhìn, ánh mắt rơi vào trên mặt nạ màu xanh lam, đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo ánh sáng xám, một đạo ngân quang, một đạo bạch quang, phân biệt từ đầu ngón tay ba người bắn ra, rót vào trong mặt nạ màu xanh lam. Trong quang mang màu bạc, có vô số phù văn màu bạc nhảy lên. Không gian chung quanh cũng nhảy lên theo phù văn màu bạc, không ngừng vặn vẹo. Mà hào quang màu xám mặc dù cũng đang nhấp nháy, nhưng không có mảy may ba động khi tức khuếch tán ra, phản phất đoàn ánh sáng màu xám kia chính là vật hư vô. Ánh sáng màu trắng thì ba động không thôi, biến ảo thành các loại hình thái, màu sắc sặc sỡ, làm cho người ta hoa mắt. Thần sắc của nam tử cao lớn luân hồi điện thì cực kỳ cung kính, không dám nhìn ba người thi pháp quá nhiều, mà cúi thấp đầu. Ba vị đại nhân này trong luân hồi điện có địa vị cao thượng. Mặt nạ luân hồi điện chính là do bọn họ luyện chế ra. Mặt nạ có tam đại thần thông cách không giao dịch, ẩn nấp huyễn hình, cũng là do thần thông của ba người. Mặt nạ màu xanh lam lơ lửng lên, phiêu phù ở giữa không trung. Trên mặt nạ hiện ra ba màu linh văn bạc xám trắng, chậm rãi lan tràn trên mặt nạ. Sau một lát, linh văn ba màu trải rộng ra toàn bộ mặt nạ này. Ba người đồng thời ngừng thi pháp, mặt nạ màu xanh lam vèo một tiếng bắn lên trùng thiên, nhanh chóng lao vùng vụt giữa không trung trong điện, phát ra tiếng rung thanh thúy không gì sánh được, phảng phất một con linh điểu màu lam. Nam tử luân hồi phất tay phát ra một đạo bạch quang quấn lấy mặt nạ thu vào trong tay. Linh văn ba màu trên mặt nạ màu xanh lam nhanh chóng biến mất không thấy, chỉ là mặt nạ đã rực rỡ hẳn lên, tỏa ra một tầng quang mang linh động. Đa tạ ba vị đại nhân đã xuất thủ. Nam tử luân hồi điện cung kính thi lễ với ba người, sau đó thu hồi mặt nạ rồi đi ra ngoài. Ba người tiếp tục xử lý sự tình trên miếng ngọc, tranh thủ từng giây. Cũng không lâu lắm, đại môn thiên điện lần nữa bị đẩy ra, là một gã luân hồi điện đi đến, cầm trong tay một mặt nạ màu xanh, xin mời ba người thi pháp. Ba người lần nữa thi pháp, khắc lục văn lên trên mặt nạ. Thời gian khắc lục linh văn trên mặt nạ màu xanh dài hơn một chút so với mặt nạ màu xanh lam. Khắc lục xong mặt nạ màu xanh, rất nhanh lại có một cái mặt nạ màu đỏ đưa tới. Ba người cơ hồ không có nhiều thời gian để ngừng nghỉ, thi pháp liên tiếp từng cái, liên tiếp khắc phục trên trăm cái mặt nạ, rồi mới thoáng nhàn rỗi một chút. Văn tự trên miếng ngọc cũng không còn tiếp tục nhảy. Ba người tạm thời dừng tay. Trên mặt nam tử trung niên áo xám và nữ tử mặc bạch bào đều hiện ra vẻ mệt mỏi. Chỉ có lão giả mặc tử bào thì khí định thần nhàn, không có vẻ khác lạ gì. Tù vị thạch đạo hữu càng phát ra thâm hậu. Xem ra không bao lâu, ngài có thể đạt đến Đại La Trung Kỳ đỉnh phong. Ngày sau tiến giai Đại La Hậu Kỳ cũng chưa biết chừng. Nam tử trung niên áo xám nhìn về lão giả mặc tử bào, khá cung kính nói. Ẩn nặc pháp tắc của Lô đạo hữu cũng càng thêm huyền diệu. Những ngày qua chế ra mặt nạ hiệu quả ẩn nấp càng tốt hơn. Còn tiếng giai Đại La Hậu Kỳ, thạch mổ làm sao dám vọng tưởng bậc này. Lão giả mặt tự bào cười nhàn nhạt một tiếng đáp. Ẩn nặc pháp tắc của tại hạ chỉ là pháp tắc lệnh lạc. Làm sao dám so sánh với không gian pháp tắc của thạch đạo hữu. Dù là so với huyễn hình pháp tắc của bạch đạo hữu thì cũng có vẻ không bằng. Nam tử trung niên áo xám lắc lắc đầu nói ra. Điện chủ bây giờ đang đấu pháp với thiên đình, giao hậu phương luân hồi điện cho chúng ta xử lý. Sự tình các loại thiên đầu vạn tự, không được để xảy ra chút sai lầm nào. Hai vị, nếu quả thật muốn xuất lực cho ngài, nên chuyên tâm làm việc, không nên phân tâm nói những lời nhằm chán này đâu. Nữ tử mặc bạch bào hừ lạnh một tiếng có chút khinh thường với lời nói của hai người. Nam tử trung niên áo xám nghe thì cười xấu hổ một tiếng, nhưng lông mày của lão giả mặt tử bào thì nhíu một cái, tự hồ là có chút bất mãn với lời nói của nữ tử mặc bạch bào. Bạch Vũ, Thạch đạo hữu mặc dù làm việc cho Luân Hồi Điện ta, nhưng dù sao cũng không phải là người của Luân Hồi Điện, không được vô lễ. Một bóng người mặc thanh bào từ chỗ sâu trong thiên điện đi ra, lại là một thanh niên tóc trắng. Dung mạo người này cực kỳ tuấn mỹ, nhưng giữ thần sắc lại tràn ngập mấy phần thê lương, tự hồ đã trải qua vô tận chuyện thương tâm. Hoàng phủ vực chủ. Nam tử trung niên áo xám nhìn thấy thanh niên tóc trắng, vội vàng đứng lên khom mình hành lễ. Dạ vâng, thuộc hạ biết sai. Thần sắc nữ tử mặc bạch bào cũng biến đổi, đứng dậy hành lễ, lập tức vén áo thi lễ với lão giả mặc tử bào, rồi tạ lỗi nói. Thạch đạo hữu, tiểu nữ thất ngôn, xin các hạ thứ lỗi. Lão giả mặc tử bào cũng đứng dậy, trước khoát tay với nữ tử bạch bào, sau thì hành lễ với thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng chính là người đã xuất hiện ở hồi giới, vực chủ Cẩm Nam vực Luân Hồi Điện, đạo tổ Hoàng Phủ Ngọc. Ba vị không cần đa lễ, những năm gần đây, ba vị không ngừng luyện chế mặt nạ Luân Hồi Điện, đồng thời còn phải xử lý các sự vụ ở Luân Hồi Điện, thật là vất vả rồi. Hoàng Phủ Ngọc mỉm cười nói, chúng ta tự mình thủ vệ nơi đây, sao lại gọi là vất vả chứ? Hoàng phủ vực chủ không biết Luân Hồi Điện ta khai chiến cùng thiên đình, tình hình chiến đấu ra sao rồi? Nam tử trung niên áo xám cười nói. Hiện tại thế cục còn chưa có công khai, bất quá chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, lấy thần thông thông thiên của điện chủ, chiến thắng thiên đình cũng không phải là việc khó. Hoàng phủ Ngọc nói. Đúng là như vậy. Ba người nghe thì cùng hô lên. Hoàng phủ Ngọc hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về lão giả mặt tử bào. Thạch đạo hữu, giao dịch giữa Luân Hồi Điện ta cùng Quảng Nguyên trai. Mong rằng các hạ có thể hỗ trợ nhiều hơn. Dù sao bàn về năng lực giao dịch, Quảng Nguyên trai so với Luân Hồi Điện ta vẫn là hơn một chút. Còn phí tổn cần thiết bỏ ra, chờ trận chiến này kết thúc tự sẽ đền bù. Hoàng Phủ Ngọc nói tiếp. Việc nằm trong phận sự, ta đương nhiên là hết sức. Lão giả mặt tử bào gật đầu đáp ứng. Tốt, có câu này của Thạch đạo hữu ta đã an tâm. Trên mặt của Hoàng Phủ Ngọc lộ ra vui mừng, gã lại dặn dò thêm vài câu rồi sau đó quay người rời khỏi thiên điện. Sau một lát, thân ảnh của Hoàng Phủ Ngọc xuất hiện tại đỉnh núi, dưỡng mắt nhìn giữa không trung, từ hồ đang nhìn cái gì ở đằng xa. Trên bồ đề yến, sau một phen ca vũ hoàng ca, tinh thần của tất cả mọi người cũng bắt đầu có chút kích động, bởi vì mục đích bọn hắn đi chuyến này sắp được thực hiện rồi. Qua ba lần rượu, thưởng đẹp bảy phần. Chắc hẳn là chư vị đã không thể chờ đợi rồi. Lần này bồ đề yến tuần theo lịch cũ, vẫn như cũ sẽ có bồ đề đào quả phần cho chư vị. Chỉ bất quá lần này hơi có chút khác biệt a. Lời Bạch Vân đạo tổ còn chưa nói xong, nghe được, trong lòng mọi người không khỏi tự nhủ. Chẳng lẽ bồ đề đào quả năm nay còn cần điều kiện gì trao đổi mới có thể đạt được sao? Các nơi trong hội trường trong lúc nhất thời vang lên trần trần thanh âm thì thầm. Chư vị an tâm, chưa có vội, Chí Tôn đại nhân đạt tới đạo pháp, tâm lo thiên hạ, phát nguyện để chúng sinh đều nhập niết bàn, độ hết thảy chúng sinh. Bản ý bồ đề thịnh yến là làm cho chúng sinh tự tính tự độ. Đây là cảnh giới vô thượng của đại đạo của Chí Tôn đại nhân. Vì vậy lần thịnh yến này quyết định tặng hết đạo quả. Phàm là người tham dự hội nghị, bất luận tân khách hay hậu bối đi theo, người người đều có thể được tặng một đạo quả, trợ giúp chư vị sớm nhập niết. Lúc này Bạch Vân đạo tổ mới chậm rãi nói. Đám người sau khi nghe xong, đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp theo mừng rỡ không thôi, nhào nhào hô to. Đa tạ Chí Tôn đại nhân trọng thưởng. Đa tạ Chí Tôn đại nhân. Cổ Hoặc Kim ngồi trên cao, mắt cười nhìn về đám người, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Luân Hồi Điện chủ nhìn xem một màn này, đôi mắt nhắm, khóe miệng cười khẽ, lại trầm ngâm không nói. Sau một lát, trên bầu trời xuất hiện 8 con tiên cầm to lớn, trong miệng ngậm lấy một hộp bát bảo vuông, vỗ cánh bay lượn lên, hóa thành một mũi tên chia ra bay về các hướng khác nhau. Chứa trong 8 hộp vuông này chính là bồ đề đạo quả được phân phát cho mọi người trong hội trường. Chờ cho những đạo quả này được đưa ra, chủ hội trường bên này cũng bắt đầu lục tục có cùng Nga tay nâng ngọc bàn, bưng từng mai bồ đề đạo quả đến trước mặt mỗi một tu sĩ tham gia. ngay cả luân hồi điện chủ cũng không có ngoại lệ. Gã cầm lấy bồ đề đào quả trên bàn trà trước người quan sát một chút, phát hiện là một trái cây đỏ tươi giống như quả mận. Khác một trời một vực với sự tưởng tượng của gã, nó sẽ như viên đan dược. Màu đỏ tươi trên quả trái cây này không phải là lụa đỏ, mà là bên trong lộ ra ánh sáng, nhìn tự như một cái đèn lồng đỏ bỏ túi. Toàn thân tản mát ra trận trận hương khí làm cho người ta say mê. Luân hồi điện chủ nhìn thoáng qua bồ đề đạo quả trước người bọn Cổ Hoặc Kim, phát hiện giống như đúc trong tay hắn, hẳn là loại có đẳng cấp cao nhất. Trong hội trường, những tu sĩ đạo tổ Đại La ở hàng thứ nhất như có thể tự kềm chế, chỉ cần cẩn thận nhìn đạo quả trong chốc lát, cũng không nóng lòng tra xét. Nhưng mà đám người còn lại đằng sau, từng tên quá sức vui mừng khó tự kềm chế. Bọn họ nhào nhào tay nâng lấy đạo quả này, giống như bừng lấy tâm can của chính mình. Cẩn thận từng ly từng tí không nói, tất cả thần thái trong đôi mắt cơ hồ đều dán lên phía bên trên. Bất quá, vị chí tôn đại nhân kia còn chưa có lên tiếng, nên đương nhiên không ai dám tự mình ăn đạo quả này. Chư vị không cần cầu thúc, bồ đề đạo quả đã phát xuống, chính là để cho các vị cùng hưởng tư vị của từng đạo quả. Mặt mũi của Cổ Hoặc Kim tràn đầy ý cười ôn hòa, cao giọng nói. Nói xong, y dẫn đầu nâng lên đạo quả trong tay, đưa vào trong miệng cắn một cái, lưu quang tứ tán. Đám người thấy như vậy, lúc này mới nhào nhào tay nâng đạo quả, trân trọng đưa vào trong miệng mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường lưu quang dị sắc, hương khí khắp nơi. Lão ẩu tóc trắng mộng bà ngồi ở hàng ghế thứ nhất, tay cầm bồ đề đạo quả đưa tới bên miệng, sáng lên một trận thải quang giống như những người khác. Nhưng đạo quả không bị nuốt vào trong bụng, mà là bị lão lặng yên không một tiếng động thu vào. Sau lưng lão, động tác như mộng hàng cũng không khác, cũng thu đạo quả vào không trực tiếp phục dụng. Trong lòng của nàng đang nghĩ đến nếu có một ngày có thể trùng phùng, bồ đề đạo quả này sẽ tặng cho hắn xem như lễ vật gặp lại nhau. Hy vọng là còn có ngày đó. Luân hồi đạo chủ vần về bồ đề đạo quả, đặt trước mắt cẩn thận đánh giá một lát, bật cười một tiếng, bàn tay bóp một cái. Đạo quả kia liền hóa thành một đạo lưu quang tản ra, bị gã cúng một cái liền thu vào trong tay áo. Thời gian đạo tổ liếc thấy một màn này, mặt mày thoáng nhúc nhích, nhưng không lộ ra vẻ gì không vui. Chờ cho đám người đã cho tất cả đạo quả vào trong bụng, buồn phía giao trì vang lên trận trận tiếng chuông, dập dờn vọng ra toàn bộ hội trường, ở trong còn kèm theo một ít phản âm thiên nhạc. Trên tịnh Minh Hồ nổi lên từng gợn sóng, hồ nước sau cây hòe cổ to lớn kia chậm rãi chập chờn, từng mảnh lá hòe theo gió tung bay, phiêu tán trên hội trường, màu xanh biếc dần dần rút đi, hóa thành phiến la ong ánh. Rất nhiều tu sĩ trong hội trường trong nháy mắt này, tự hồ trong lòng nhào nhào có cảm giác. Từng người khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt, bảo nguyên thủ nhất, rồi ngồi xuống điều tức. Chương 1361, ân oán tình thù. Người dịch, Chưởng Thiên. Nhất thời trong lúc quang mang do bồ đề đạo quả tạo thành còn chưa tán đi, thân thể rất nhiều tu sĩ đã liên tiếp sáng bừng. Không khí hội trường nhất thời nhuốm một màu sắc thái cổ quái khó tả. Quả thực là có thể phá cảnh. Luân hồi điện chủ híp mắt nhìn về một góc xa xa phía dưới hội trường. Một thanh niên nam tử theo chân lão tổ của gia tộc mình tới nơi đây, ngoài ý muốn thu hoạch một mai đạo quả. Chỉ thấy quang hoa thanh sắc trên người gã ta phun mạnh không dứt, khi tức toàn thân cấp tốc tăng vọt. Cảnh giới tu vi trong phút chốc đã đột phá bình cảnh kim tiên trung kỳ, bước chân vào kim tiên hậu kỳ. Động tĩnh bên này còn chưa kịp lắng thì xung quanh đã có vài tiếng hô lớn vang. Đúng là vừa có 7-8 người trước sau liên tiếp phá cảnh. Luân hồi điện chủ tùy ý quét mắt nhìn qua một lượt, phát hiện tu vi mấy người nọ căn bản vẫn chưa vượt quá thái ất cảnh. Dù sao tu vi càng cao, phá cảnh càng khó hơn. Nhưng mà thần sắc của mấy tên tu sĩ thái ất lúc này ít nhiều đều không giấu được vẻ kích động. Hiển nhiên là bọn họ đã có thu hoạch không nhỏ. Mặc dù không đến mức phá cảnh, nhưng bọn họ cũng đã loại bỏ được không ít hỏa ngầm trên con đường tu luyện sau này. Tu sĩ Đại La tuy được phục dụng đạo quả có đẳng cấp cao hơn, nhưng ngặt nỗi cảnh giới của bọn hắn vốn rất cao rồi, cho nên bình cảnh trên con đường tu hành cũng là những đại quan ải. Hiệu quả dạng như dựng sao thấy bóng vốn là chuyện không thể. Chỉ có điều bọn họ cũng đã thu hoạch được không ít chỗ tốt, nhưng chỉ vì thần sắc ai nấy thường thường thâm trầm như giếng, bất biến bất động, cho nên dù lấy được lợi ích tương đối, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ. Giằng co huyền náo một hồi thật lâu, dị động trên hội trường mới dần dần thu liễm. Xem ra yến hội lần này đã có không ít đạo hữu tìm được cơ duyên. Thịnh cảnh bậc này quả thực không uổng phí tâm ý của thiên đình. Cổ Hoặc Kim phóng mắt nhìn quanh một lượt, đắc ý cười vang nói. Tất cả là nhờ Chí Tôn đại nhân không tiếc tiên duyên, bàn thưởng bồ đề đào quả. Ơn này chúng ta ghi tạc trong lòng, bái tạ Chí Tôn. Một thanh niên nam tử vận nguyệt sắc trường bào, bởi vì vừa mới phá cảnh nên khí tức vẫn còn có chút bất ổn, kích động đứng dậy, không người hành lễ với thời gian đạo tổ. Lập tức, đồng đạo tu sĩ thay ất cùng với không ít đại la đã thu hoạch được tiền duyên liền nhao nhao đứng dậy, đồng loạt tạ ơn thiên đình. Chứng kiến một màn này, gương mặt luân hồi điện chủ chợt hiện nét cười, hắn trầm ngâm. Thủ đoạn của thiên đình quả nhiên là bất phàm. Chỉ bằng một mai bồ đề đào quả liền thu được sự ủng hộ lớn như vậy, quả thật là đáng ghen tị a. Thành âm của hắn tuy là không lớn, cũng không thực sự vận dụng pháp lực, nhưng những người ngồi đây lại có tu vi cỡ nào chứ? Vả lại vốn có không ít người, lúc nào cũng phần thần giám sát hắn, cho nên lời này vừa thốt ra, thì ánh mắt của mọi người đã lập tức đổ dồn lên hắn. Ngoài trừ một số ít tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, thì đại bộ phận đều có thái độ bất thiện, hoặc nhíu mày, hoặc là phẫn nộ. Luân hồi điện luôn luôn đối nghịch với thiên đình, chống đối thiên đạo, bài hoại luân thường, quấy đảo khiến cho chướng khí mù mịt cả chân tiên giới. Này Chí Tôn đại nhân đã khoan hậu, mở cho các hạ một con đường đến đây cùng hưởng thịnh yến, vậy mà vẫn còn khoác lác, không biết ngượng mồm. Một vị lão giả đầu bạc căm phẫn đứng lên chửi bới ầm ĩ. Đám người xung quanh thấy vậy cũng nhao nhao mở miệng chỉ trích luân hồi điện hành xử khó coi. Nhất thời, toàn bộ hội trường đột nhiên biến thành một ổ chim khách, liều ríu không ngừng, tương đối hỗn loạn. Tuy vậy, Cổ Hoặc Kim cũng không hề phật lòng, mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như trước. Hắn chợt giơ hai tay vẫy vẫy mấy cái, tỏ ý muốn mọi người bình tâm, không nên nóng vội. Do vậy mà môn phía của hội trường mới bình tĩnh. Chư vị đạo hữu không cần gấp gáp. Thù cũ nợ mới. Thiên đình và luân hồi điện đã khúc mắc với nhau qua vô tận tuế nguyệt. Khởi nguyên ban đầu là gì? Ai đúng ai sai? Quả thật rất khó phân định. Này ta mời luân hồi điện chủ đến dự bồ đề yến cũng không phải là bút phê miệng trách, mà là muốn cùng nhau tìm con đường bình ổn càng qua. Cổ Hoặc Kim ôn hòa nói. Mọi người nghe liền nhao nhao gật gù tán thưởng. Ai nấy đều thầm ca tụng thời gian đạo tổ hiểu rõ đại nghĩa, không hổ là một nhân vật trưởng quản các tiên vật, là chính đạo cự phách. Tìm kiếm hòa bình, ổn định càng qua. Nói rất hay. E rằng trên thế gian này không có người thứ hai có thể mặt không đỏ, tim không loạn, đường đường nói ra những lời này. Luân hồi điện chủ bỗng bật cười ha ha. Điện chủ là đang chất vấn thành ý của ta sao? Ta đã bỏ qua hết thảy, để cho điện chủ bình an tiến nhập hội trường giao trì này. Cũng không phái binh trấn áp phản quân luân hồi điện bên ngoài thiên môn. Chẳng phải đã biểu lộ rõ thành ý của ta rồi hay sao? Chỉ cần điện chủ nguyện ý chấm dứt phân tranh, đình chỉ bình qua, chúng ta đại khái có thể hóa thù thành bạn, một tiếng cười xóa hết oán cựu. Từ nay về sau, giai thoại này có thể lưu truyền khắp chân tiền giới cả ngàn vạn năm. Cổ Hoặc Kim khẽ nhướng mày, chậm rãi thuyết phục. Y vừa dứt lời thì đồng đảo tu sĩ liền nhào nhào biến sắc, không ít kẻ đùng đùng nổi giận. Chỉ tồn muốn hóa thù thành bạn với tặc tử kìa sao? Mượn xóa bỏ thù oán với luân hồi điện ư? Vậy mối thù của ta phải tính toán như thế nào? Còn mối thù của biết bao trung thần chí sĩ đã vì thiên đình mà bị luân hồi điện sát hại cùng tính ra sao đây? Thường Ngô Trần Quân giận dữ quát, không ngớt buông lời chất vấn. Thường Ngô đạo hữu, việc oan oan tương báo, lấy thù báo thù này còn truyền miên tới khi nào? Từ ấy năm trời, người của thiên đình đã chết rất nhiều. Không lẽ phí luân hồi điện là ít đi? Nếu không xóa bỏ hết nhân quả thù oán này đi, vậy thì sau này sẽ còn biết bao trung thần chí sĩ vì nó mà phải chịu chết. Thù hận chồng chất như vậy đến khi nào mới báo được hết đây? Cổ Hoặc Kim chăm chú nhìn lão, thành khẩn khuyên giải. Hãy chọn một câu oan oan tường báo truyền minh tính lúc nào. Nếu như thiền định đã không muốn, vậy thì sau khi rời khỏi giao trì này, Thượng Ngô ta sẽ dựa vào chính mình. Thượng Ngô Chân Quân ngửa mặt lên trời bi phẫn cười to. Hóa ra, thiên đình không phải chỉ toàn một lũ nịnh hót vô dụng. Ngược lại, vẫn còn có vài tên có cốt khí. Luân hồi điện chủ thấy vậy, tỏ vẻ tán thưởng. Điện chủ, thành ý của thiên đình ta đã rành rành. Người thật sự không muốn hòa giải hay sao? Cổ Hoặc Kim nhíu mày. Hòa giải ư? Được chứ. Ngược lại, ta đây có một đề nghị. Mời cổ đạo hữu nhìn cho rõ chân dung của ta rồi hãy quyết định hòa hay không hòa, được chứ? Luân hồi điện chủ cuồng tiếu một trận, tràng cười còn chưa dứt, hắn đã giơ tay giật phắt chiếc mũ rộng vành bấy lâu nay che kín diện mục của mình ra. Gương mặt này không hung lệ xấu xí hay là tiên phong đạo cốt như người đời vẫn đồn đoán, mà lại là một gương mặt thanh niên tương đối bình thường. Thời gian đạo tổ lập tức chấn động toàn thân, ánh mắt của y toát lên vẻ không thể nào. Mấy vị đạo tổ ngồi cạnh y cũng đều nhao nhao biến sắc. Trong đó biến hóa cục quan chủ Cửu Nguyên Quan Lý Nguyên Cứu thì lại càng thêm sâu đậm. Hàng lập! Lý Nguyên Cứu hơi nhổm lên, vương cả người ra phía trước, không nhịn được mà bật lên danh từ này. Đối với đại bộ phận người ngồi tại đây thì danh từ này vốn không có xa lạ gì. Ban đầu nó chỉ xuất hiện trong một vài mẫu tin tức vụn vặt lẻ tẻ. Khi thì liên quan một chút đến người của thiên đình, khi lại liên quan đến yêu ma lưỡng tộc, khi thì có trong một vài đồn đại rò rỉ từ chỗ giám sát tiền sứ. Đương nhiên, sự tình hấp dẫn sự chú ý chính thức của toàn bộ thiên đình là lúc Hàng Lập dùng sức một người giết đến tận cửa Kim Nguyên Tiên Cung, chẳng thèm để tâm đến quyền uy của thiên đình. Từ đó về sau, danh từ này được người ta nhắc đến ngày một nhiều hơn. Mà trước đó không lâu, cũng chính là gã trọng phạm mới của thiên đình với danh từ Hàng Lập đã đánh bại đạo tổ Phùng Thanh Thủy. Về phần hắn diệt sát một trong thất quân Hiên Viên Kiệt, bởi vì sự kiện lần đó diễn ra hầu như đồng thời với Bồ Đề Thịnh Yến, nên ngược lại không có mấy người biết. Mặc dù vẫn có một chút phong thanh đồn đại, nhưng chẳng ai dám khẳng định. Bất kể người này có kinh lịch ly kỳ đến đâu, thì việc một tu sĩ Đại La diệt sát một thành viên của thất quân Hiên Viên Kiệt thì vẫn là chuyện không tưởng. Làm sao có thể? Luân hồi điện chủ lại chính là Hàng Lập kia. Hắn là Hàng Lập sao? Bộ dáng rất bình thường à? Đại không đúng, về mặt thời gian thì có điểm không khớp. Một gã Đại La từng nhiều năm giao thủ với Luân Hồi Điện lẩm bẩm nói. Chẳng phải Hàng Lập nọ tu luyện thời gian pháp tắc sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện Chí Tôn Hiền Biên Kiệt bị người diệt sát lại là sự thật? Và cũng là thủ bút của Luân Hồi Điện ư? Nhất thời toàn bộ hội trường giao trì trở nên hỗn loạn vô cùng. Đủ loại suy đoán về Luân Hồi Điện chủ và Hàng Lập đều xuất hiện. Thành âm nghị luận còn cuồng nhiệt hơn trước đây gấp mấy lần. Kết hợp với đủ loại tin đồn ly kỳ trong quá khứ và sức ảnh hưởng vốn có của Luân Hồi Điện, cả đám tu sĩ đỉnh giai có mặt ở hội trường lúc này đã bắt đầu bị danh từ Hàng Lập làm cho hoang mang. Trong lúc nói chuyện với nhau, thứ được bọn họ nhắc đến nhiều nhất cũng chính là hai chữ Hàng Lập. Lúc này Dương Mộng Hàng đang ngồi sau lưng Mộng Bà cũng đang chấn kinh tột độ. Vừa thấy rõ khuôn mặt kia, nàng này liền nhịn không được đã muốn đứng bật dậy. Cũng may sư phụ nàng phát hiện đúng lúc kịp thời áp chế. Nhà đầu, không nên vọng động à. Mộng Bà truyền âm. Mộng Bà không biết rõ vì sao Dương Mộng Hàng lại thất thố như vậy, mà chỉ là mơ hồ phán đoán chuyện này có liên quan đến bộ Ngũ Lôi Chính Pháp Chân Kinh. Nhưng mà Dương Mộng Hàng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nàng này cẩn thận đánh giá Luân Hồi Điện chủ một lượt rồi lẩm bẩm. Không đúng, không phải là hắn. Thanh âm của nàng chỉ như tiếng mũi đập cánh nên căn bản không có ai chú ý. Trách không được, lúc trước Trần Đoàn lão tổ có gieo bao nhiêu quẻ mà kết quả cũng chỉ như mây mù. Thủy chung không thể tra xét, thì ra nhân quả tuần hoàn đã sớm loạn rồi. Trách không được à. Dường như mối nghi hoặc đè nặng trong lòng của cổ Hoặc Kim bao năm qua đã được phóng thích, y thở dài rồi chậm rãi nói. Xem ra cổ đạo hữu đã minh bạch hết thảy nguyên do. Luân Hồi Điện chủ nhíu mày truy vấn. Trước kia thì không rõ, nhưng hiện nay, nhờ vào việc tìm hiểu thiên quái huyền cơ, lại kết hợp với những gì mắt thấy tai nghe, ta ngược lại đã minh bạch ít nhiều. Vậy ngươi chính là Hàng Lập, mà Hàng Lập cũng chính là ngươi. Cổ Hoặc Kim gật gù, buông một câu không đầu không đuôi. Năm xưa, ngươi vì một câu đại đạo độc hành há dùng hy vọng, mà đuổi tận giết tuyệt ta, hại chết đạo lữ ta, dồn ta nên bước đường cùng. Tại thời khắc sinh tử, ta đánh liều cược một ván. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, ta lại xuyên việt thời không, rồi trở thành luân hồi điện chủ. Ngươi cảm thấy mối thù này có thể tươi cười mà cho qua hay sao? Luân hồi điện chủ không trả lời Cổ Hoặc Kim mà chỉ hỏi vặn lại. Thời gian pháp tắc, xuyên việt thời không? Mọi người nghe càng thêm mơ hồ, càng thêm kinh hãi. Chỉ có một mình Lý Nguyên Cứu vốn đang đăm đăm nhíu mày, liền rùng mình, giống như đoán được một chút manh mối. Lão đương nhiên minh bạch, một người không thể kim tu hai loại chí tôn pháp tắc. Vị điện chủ tinh tu luân hồi pháp tắc này, cùng với hạng lập tu luyện thời gian pháp tắc kia vốn là một người, mà không phải một người. Vậy thì người năm đó truyền công cho lão là ai đây? Chương 1362 Thế cục biến đổi, người dịch vì anh vô tình. Nói cho cùng, vẫn là do tranh giành đại đạo. Hơn nữa, nó đã là khúc mắc của kiếp trước. Ngược lại bây giờ điện chủ lĩnh hội được luân hồi, chắc chắn đã hiểu rõ hơn về tranh đấu như vậy, là không cách nào tránh khỏi. Mà hiện nay giữa ta và ngươi liên quan cũng không tính là nhiều. Huống hồ, đã không cần tranh giành đại đạo. Vậy tại sao không buông xuống thù hận đi? Ta có thể giúp ngươi leo lên vị trí cao nhất của luân hồi pháp tắc, là một trong thất quân được chứ? Cổ Hoặc Kim thở dài một tiếng khuyên nhủ. Đối với người mà nói, luân hồi chỉ là chuyện xưa, thậm chí trong trí nhớ đều chưa từng có những ký ức này. Nhưng đối với ta là sự thật đau đớn in sâu trong lòng. Dù lột da cạo xương cũng khó mà trừ tận gốc. Huống hồ, nhiều năm như vậy, ân oán giữa thiền đình và luân hồi điện đã sớm trộn lẫn ân oán tình cừu của vô số người vào bên trong. Nên phần nhân quả này không thể nào hoàn toàn chặt đứt. Luân hồi điện chủ lắc đầu nói. Vậy theo ý của điện chủ phải làm như thế nào đây? Cổ Hoặc Kim từ hồ sớm biết câu trả lời của luân hồi điện chủ, không nhanh không chậm hỏi. Giữa ta và người chỉ có một kết cục, là một phương phải triệt để tiêu tán trong thiên địa này thì mới có thể chân chính ngừng lại ngay. Mắt của luân hồi điện chủ nhìn Thản Nghi, nói rõ từng câu từng chữ. Trước kia ta và người mặc dù luôn tranh đấu với nhau, nhưng vẫn xem người là tri kỷ. Bởi vì ngươi có rất nhiều thủ đoạn làm cho ta không ngờ được, cho nên cứ một mực xem ngươi là người đồng đạo. Nhưng mà hiện giờ xem ra là ta sai rồi. Tầm mắt của ngươi cuối cùng vẫn là quá thấp. Trên mặt của Cổ Hoặc Kim hiện ra thần sắc thất vọng, chậm rãi nói. Luân hồi điện chủ chỉ im lặng không nói gì, nhìn Cổ Hoặc Kim, giống như đang đợi lời y nói tiếp theo. Cái chết của đạo lữ ngươi, ta và ngươi cùng tranh đấu đại đạo, thậm chí là sự sống chết của vô số tu sĩ thiên đình và luân hồi điện, đều chỉ là sự hỗn loạn dưới thiên đạo này. Người có bao giờ nghĩ đến bên trên thiên đạo còn có thứ gì cao hơn so với thiên đạo hay chưa? Hai tay áo của Cổ Hoặc Kim hất lên, một cổ khí phách thiên địa còn ai ngoài ta lập tức hiện ra rõ ràng. Lời y vừa nói ra vô cùng có khí thế, cho dù là ai cũng cảm thấy kính phục không thôi. Cùng thiên đạo tranh đấu, các hạ là thời gian pháp tắc chi chủ cao quý, đứng đầu hàng ngũ thất quân, đã đứng trên đỉnh của tu đạo hàng triệu ngàn người trên thế gian này, như vậy vẫn chưa hài lòng ư? Luân hồi điện chủ không sợ, ngược lại còn cười nói. Người không hiểu ta cũng đúng, dù sao người vẫn chưa phải là đạo tổ thật sự. Không hiểu được cảm giác ngạt thở khi thiên đạo đặt trên đầu, loại cảm giác này thật khiến người ta như muốn đánh một quyền xuyên qua. Cổ Hoặc Kim trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nắm tay nói ra. Mọi người tại đây nghe thì đều khẽ giật mình, hiển nhiên chưa bao giờ nghe Cổ Hoặc Kim nói như vậy. Đồng thời họ cũng cảm thấy hôm nay Cổ Hoặc Kim có chút khác lạ, không giống với ngày thường. Cường giả không bị trói buộc sao? Giả tâm của người rốt cuộc đã lộ rồi ư? Đáng tiếc, ta không chờ được tới lúc người tranh đấu thắng trời. Đương nhiên, người cũng không chờ được. Luân hồi điện chủ đột nhiên cười lên như điên nói. Vừa dứt lời, dị biến phát sinh. Hai bên trái phải của hư không gần giao trì đột nhiên chấn động kịch liệt. Vô số gần sóng màu bạc hỗn loạn đột nhiên xuất hiện, khiến cho hư không quấy lên như là nước sôi. Toàn bộ giao trì đã sớm được các vị đạo tổ thiền định bày ra cấm chế cường đại bao phủ lấy. Giờ phút này các loại quang mang ẩn chứa uy năng cường đại nổi lên, cùng gần sóng màu bạc xung đột kịch liệt. Không ngờ gần sóng màu bạc lại có uy lực cực lớn, cấm chế giao trì ở nơi này vậy mà rơi vào thế yếu. Từng luồng cự lực nhanh như chớp tiến vào trong giao trì. Chỗ biên giới của giao trì, một ít tân khách trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tu vi có chút nhỏ yếu thì lập tức trọng thương, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Và lúc này hai bên trái phải của giao trì có khí trắng nổi lên. Mạng lớn đám mây khí màu trắng đột nhiên xuất hiện, ngăn ở phía trước những gợn sóng màu bạc. Những gợn sóng màu bạc đang sôi trào lập tức bị chặn. Cự lực ngập trời tràn vào trong đám mây khí trắng, lại giống như trồ đất xuống biển không có chút tác dụng. Trên không của giao trì, một bóng trắng lóe lên, thân ảnh của Bạch Vân đạo tổ xuất hiện. Những tu sĩ bị trọng thương kia như tìm được đường sống từ trong chỗ chết, vội vàng bay về phía trung tâm của giao trì. Tình cảnh nhất thời có chút lộn xộn. Lý Nguyên Cứu và mấy vị đạo tổ ở bên cạnh Tịnh Minh Hồ nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều hơi động, nhìn về phía Cổ Hoặc Kim và Luân Hồi Điện Chủ. Cổ Hoặc Kim ngồi ngay ngắn trên đài cao, thần sắc không hề có chút biến hóa. Dường như đối với mọi việc trước mắt không cảm thấy hứng thú một chút nào. Luân Hồi Điện Chủ cũng im lặng không nói, giống như mọi việc chung quanh không có quan hệ gì tới gã. Lý Nguyên Cứu và Xích Dung Đạo Tổ nhìn một màn này thì ánh mắt đều khẽ động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đôi môi của Trần Như Yên thì khẽ mím, lộ ra tươi cười. Giờ phút này vị Ẩn Minh Đạo Tổ lại nhắm mắt, giống như lão tăng đang nhập định, một phút phản ứng cũng không có. Những đạo tổ khác nhìn thấy sắc mặt của Hoa Kim cũng là thần sắc khác nhau. Có người ánh mắt lộ ra nghi hoặc, có người lông mày hơi nhíu, có quan sát, cũng có kẻ lặng lẽ rút lui. Ánh mắt Bạch Vân đạo tổ cũng lóe, trên tay động tác không chút chần chừ, bấm tay điểm một cái. Vô số mây khí trắng từ trong hư không toát ra, phù thiên cái địa, bao phủ xuống gần sóng màu bạc ở hai bên. Trong hư không phù cận, quang mang của các loại cấm chế cũng lập tức sáng rực, phối hợp với mây khí màu trắng do Bạch Vân đạo tổ triệu hồi, bay về phía những gợn sóng màu bạc kia hùng hăng áp chế. Nhưng những gợn sóng màu bạc lại đột nhiên sáng, hai cổ lực lượng như muốn dời non lấp bể và bén nhọn không gì sánh được đột nhiên tuôn ra, xé rách. Xoẹt một tiếng, mây trắng hai bên giao trì lại trực tiếp bị xé toạc. Những cấm chế kia chỉ hơi dựng một chút rồi bị xé toạc dễ như trở bàn tay. Giữa không trung, thân thể của Bạch Vân đạo tổ chấn động mạnh như bị điện giật, phải lùi lại vài chục bước mới có thể đứng vững thân hình. Bạch Vân đạo tổ bị mất mặt trước tất cả mọi người, trên mặt hiện ra màu đỏ tím, sau khi thân hình ổn định lại muốn lập tức ra tay. Nhưng hai bên giao trì, ánh sáng trắng lại lóe, hư không lập tức vỡ ra, hai thông đạo không gian sâu không thấy đáy liền xuất hiện. Vô số bóng người riêng phần mình bay ra từ trong thông đạo không gian, rơi vào hai bên giao trì, không ai biết có bao nhiêu cái. Một mảnh đông nghịt cờ xí tung bay. Người bên trái giao trì đều mặc trường bào tím đen, trên thân tỏa ra cuồn cuộn ma khí là đại quân ma vực. Kẻ cầm đầu là một trung niên nam tử, mặc chữ điền lông mày nhỏ nhắn, nhìn như là tên nho sinh văn nhã. Nhưng mà thần tình lại rất là uy nghiêm, chính là ma chủ Thạch Không Ngư. Lúc này Thạch Không Ngư mặc trên người một bộ chiến giáp màu tím phủ đầy hoa văn. Sau lưng là áo choàng màu đỏ bay phấp phới, tản mắt ra uy nghiêm vô cùng vô tận. Đứng song song bên cạnh y còn có bốn người. Bên trái là một đôi nam nữ, nam một đầu tóc dài giống như rơm rạ khô héo, thân thể vô cùng gầy còm như một cổ thây khô da bọc xương. Nữ thì dung mạo xinh đẹp, eo nhỏ, cặp mông đầy đặn, mọi cử động đều tản mắt ra cảm giác tự như đóa hoa tà ác đang nở rộ, để cho người ta cảm giác e ngại lại không nhìn được mà động tâm. Bên phải Thạch Không Ngư cũng đứng hai người, một người trong đó là một vị nữ tử mặc váy trắng, thân hình cao lớn so với ma chủ còn cao hơn hai cái đầu. Thân thể nàng cực kỳ mập mạp, còn mắt trên mặt đã bị thịt mỡ chen thành một đường, trên cổ cũng bị trùng trùng điệp điệp thịt mỡ lấp đầy, như một tòa núi thịt đứng tại nơi đó. Một người khác là nam tử mặc áo vàng, xem ra chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, bên hông dắt một thanh trường kiếm màu đen bình thường, hình dạng cũng rất bình thường. Chỉ là hai mắt nó cực kỳ trống rỗng vô thần, không có chút tia sáng. Nếu như nhất định phải dùng một từ để nói về ánh mắt của người này, thì hai chữ tử vong chính là thỏa đáng nhất.